Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 800, Dạ Linh Quân Vương. Tô Dương cấp tốc lao ra, cổ bảo cửa cũng không có Dạ Linh hộ vệ. Tô Dương rất thuận lợi đi vào bên trong, trong pháo đài cổ trống rỗng một mảnh, tại phía trước nhất có một tòa đài cao. Mà tại trên đài cao ngồi tại vương tọa phía trên thình lình chính là Dạ Linh Quân Vương. Cảm thụ lấy từ trên người đối phương truyền đến khí tức, Tô Dương rốt cục thở phào. Còn tốt, chỉ là tranh cấp boss, mà lại đẳng cấp cũng chỉ có cấp 200. Dạ Linh Quân Vương, tranh cấp boss, đẳng cấp 200, sinh mệnh 1.800.000.000 công kích, 53154. 57802 phòng ngự. 16.000 giới thiệu. Dạ Linh tộc thủ lĩnh. Lâu dài ở tại Dạ Linh trong pháo đài cổ, giống như là tại chờ đợi lấy cái gì. Dạ Linh quân vương nhìn qua giống như là một tên thích khách. Hắn mặc trên người màu đen áo choàng, hình thể tuy nhiên cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng da thịt lại là hắc. Cả người hắn giống như là đều cùng hắc ám hòa làm một thể. Nếu như không phải tỉ mỉ quan sát, còn thật khó có thể phát hiện hắn tung tích. Nhìn đến boss thuộc tính, Tô Dương tâm lý đã có tính toán, đang muốn quay người rời đi. Vương tọa phía trên Dạ Linh quân vương đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng quát nói, ai? Nghe được tiếng quát này, Tô Dương lông mày nhíu lại, biết mình bị phát hiện. Một trận lãnh ý đột nhiên buông xuống tại đỉnh đầu. Nguyên bản ngồi tại vương tọa trên thân ảnh, lại là đột nhiên thuấn di đến Tô Dương trước người, bén nhọn dao găm đâm ra, mang theo một trận cuồng bạo phá phong kiếm cương, hướng về Tô Dương cái trán đâm tới. Keng, cực kỳ nguy cấp ở giữa, Tô Dương bỗng nhiên huy kiếm phong cản, đỉnh đầu toát ra miss, đồng thời, chính mình cũng giơ kiếm ngược lại lui ra ngoài. Ti tiện nhân loại, thật lớn mật, dám xông vào ta thành bảo, muốn chết. Dạ Linh quân vương giận dữ, sau đó lại lần vung vẩy gai nhọn hướng về Tô Dương vồ giết tới. Ai sống ai chết còn không nhất định đâu. Tô Dương cười lạnh, chợt hét to một tiếng, đem tin tức truyền đi, cùng tiến lên. Thủ ở bên ngoài long thỏ một hàng nghe được thanh âm về sau lúc này xông ra, hướng về cổ bảo phi tốc chạy đi, lại còn mang trợ thủ. Dạ Linh quân vương đằng đằng sát khí nói ra, đều lưu tại nơi này đi. Tô Dương hừ một tiếng, lúc này cao giọng quát nói, nhục thuẫn trên đỉnh, mục sư chú ý trị liệu, toàn lực phát ra, không cần lo lắng thương tổn tràn ra. Xác thực không phải lo lắng thương tổn tràn ra, bởi vì phát ra tối cao tất nhiên sẽ là Tô Dương cùng long thỏ. Đi săn tiêu ký, huyết nộ, cực điểm phá không, lưu tinh kiếm vũ, vẫn tinh thuật, hồng liên bạo đạn, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang liên tiếp. Một vòng kỹ năng nện xuống, Dạ Linh quân vương cừu hận bị long thỏ hấp dẫn tới. Cái kia con thỏ chết. Dạ Linh quân vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong chốc lát biến mất, tiếp lấy lại đột nhiên xuất hiện tại con thỏ trước người, hóa thành một đạo hắc mang đem long thỏ thân thể xuyên qua. 136.524, đây là long thỏ đỉnh đầu toát ra thương tổn. Con thỏ rút lui, Tô Dương kêu to lên, thương tổn thật cao. Long thỏ cau mày về sau rút lui. Chỉ là bên trong Dạ Linh quân vương một kiếm thì rơi hơn phân nửa ống máu, nàng căn bản là gánh không được. Tô Tranh nói, chúng ta bên trong không có người gánh vác được, làm sao bây giờ? Hiện tại liền long thỏ đều gánh không được, chớ nói chi là người khác. Cửu Vĩ cùng Thiên Thiên khẳng định cũng gánh không được. Long thỏ nói, chủ nhân, muốn không đem cái kia cưỡi đại cẩu ra hỏa gọi tới a? Cưỡi đại cẩu? Tô Dương nghi ngờ nói, ai vậy? Long thỏ nói, thì cái kia trước đó còn giúp qua nhà chúng ta băng, gọi lão cẩu tới. Tô Dương nâng trán, im lặng nói, là lão cửu được không? Trung nữ cười khanh khách, Tô Tranh cười lớn nói, thiên hành lão cẩu, ha ha, con thỏ tỉ tỉ thật sự là quá có học vấn. Tô Dương tức giận nói, cười cái rắm, nữ hài tử mọi nhà nhã nhặn điểm. Tô Tranh lấy tay che miệng lại, bất quá bả vai vẫn là một đứng thẳng cười không ngừng. Tô Dương cho thiên hành cửu ca phát đi tin tức, nói, lão cửu, có cái cấp 200 tranh cấp boss, có hứng thú không? Đương nhiên là có hứng thú. Ở đâu? Thiên hành lão cửu lập tức trả lời. Tô Dương đem tọa độ gửi tới, sau đó nói với chúng nữ, lui ra khỏi chiến trường nghỉ ngơi một chút. Các loại lão cẩu, không phải, ta đi, lão tử đều bị ngươi làm thành nói sai. Khanh khách, chúng nữ cười nhánh hoa run rẩy. Tô Dương lắc đầu cười khổ, đi đầu rời đi cổ bảo. Các loại ước chừng một giờ, thiên hành cửu ca rốt cục tới. Lão Tô, boss ở đâu? Thiên hành cửu ca lập tức hỏi thăm. Tô Dương nói, ngay tại trong pháo đài cổ. Chuẩn bị tốt sao? Thiên hành cửu ca dương dương trong tay huyết hồng chiến nhận. Trầm giọng nói, trực tiếp mở giết. Tô Dương cười nói, vậy liền đi vào đi. Bất quá gia hỏa này lực công kích so trước đó gặp phải Ma Ngưu Vương càng cao. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Thiên hành cửu ca tràn đầy tự tin nói, thực lực của ta so trước đó cũng cường đại không ít. Yên tâm đi, ta gánh vác được. Một đoàn người lập tức tiến vào cổ bảo. Đáng chết nhân loại, các ngươi thế mà còn dám tới. Dạ Linh quân vương theo vương toạc phía trên đứng lên, khí thế cường đại tán phát ra. Hoa Thiên Thiên lập tức cho thiên hành cửu ca tăng thêm sinh mệnh chi thuẫn. Thiên hành cửu ca cũng tại đồng thời cho mình mặc lên các loại hộ thuẫn. Vật lý giảm thương tổn thoáng cái đạt tới 45%. Ta ở phía trước khiêng long thỏ, chờ ta rút lui thời điểm ngươi lại trên đỉnh. Đúng, ngươi khống chế một chút phát ra. Không có vấn đề. Thiên hành cửu ca cưỡi địa ngục hỏa kỳ lân dẫn đầu chống đi tới. Huyết thực, phá giáp trảm, địa ngục dung nham, địa ngục tiêm diệt kích. Cự đại hỏa diễm đoàn đập ầm ầm rơi vào Dạ Linh quân vương đỉnh đầu. Tại chỗ để Dạ Linh quân vương rơi vào trong mê muội. Thiên hành cửu ca vừa lên đến liền đem chính mình tất cả phát ra kỹ năng vãi ra. Ta đi, lực công kích còn cao hơn ta. Gia hỏa này chiến đấu lực khẳng định hơn 2 vạn. Tô Tranh tương đương chấn kinh. Thiên hành cửu ca nhịn đánh cũng coi như. Thế mà ngay cả chiến đấu lực đều mạnh như vậy. Nàng cái này bạo lực thương pháo sư thế mà cũng không sánh nổi. Tô Dương nói, lão cửu thần hồn hẳn là cấp 7. Tô Tranh im lặng nói, hắn là làm sao lấy tới a? Tô Dương cười nói, hồn thạch có thể giao dịch a? Khẳng định là dùng tiền mua thôi. Ta xem chừng chờ ta thần hồn lên tới cấp 8 thời điểm. Lão cửu cần phải cũng kém không nhiều cấp 8. Người nhiều lực lượng lớn, nhưng phàm là thiếu tiền người chơi trên cơ bản đều là lão cửu đồng đội. Tô Tranh buồn bực nói, hắn đến cùng có bao nhiêu tiền a? Tô Dương cười nói, ngàn thanh trăm triệu hẳn là có, hơn nữa còn chỉ chịu một mình hắn điều phối. Ta đoán hắn đoán chừng là muốn đem tất cả tiền toàn bộ nện ở trong game. Tô Tranh sững sờ nói, đây là muốn làm bại gia tử tiết tấu sao? Hoàn toàn ngược lại. Tô Dương cười nói, lão cửu đây là tại hưởng thụ sinh hoạt a. Thiên mệnh trò chơi có thể nói cũng là hắn hết thảy. Tại hiện thực thế giới bên trong, lão cửu đoán chừng là cái con ma ốm, cả đời bị ma bệnh làm phức tạp, thậm chí không cách nào hành tẩu. Nhân sinh với hắn mà nói đã sớm mất đi ý nghĩa. Nhưng chính là thiên mệnh trò chơi xuất hiện để hắn một lần nữa tỏa ra sự sống. Chỉ có tại cái này trong trò chơi hắn mới cảm thấy mình là cá nhân. Lão Tô, các ngươi có thể phát ra. Thiên hành cửu ca thanh âm truyền đến. Ok,